Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 19 tuyệt đối phong bế. Ngươi, thiếu nữ thấy bạch nhân, đại hán thế nhưng bị Hạ Thiên Kỳ không cần tốn nhiều sức liền ném đi ra. Ngoài, nàng tức khắc khó có thể tin nói không ra lời. Nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ hướng về phía nàng, hắc hắc cười cười nói. Ngươi khó xử ở chỗ, sợ hãi người khác tìm ngươi phiền toái. Nhưng mà con người của ta duy nhất am hiểu sự tình, chính là thu thập những cái đó không biết sống chết. Cho nên chúng ta phi thường hợp phách, cũng phi thường bổ sung cho nhau. Cho nên kiến nghị ngươi vẫn là suy xét làm ta tạm thời trước ở tại nơi này đi. Chúng ta trời xa đất lạ, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm. Mà ngươi cũng yêu cầu có thể bảo hộ ngươi nam nhân không phải sao? Hạ Thiên Kỳ tuy rằng cùng thiếu nữ chỉ ngắn ngủn hàn huyên vài câu, nhưng là thiếu nữ nhìn như bình đạm không có gì lạ nói, lại tràn ngập nàng đối tự thân tình cảnh bất đắc dĩ cùng vô lực. Nhưng mà có chút mâu thuẫn chính là nàng vô cùng khát vọng muốn tiếp tục sống sót. Hảo à, chỉ cần ngươi có năng lực giải quyết rất phiền toái, ngươi nguyện ý ở ta nơi này ở bao lâu đều được. Cùng ngươi chủ, ít nhất so cùng những cái đó ngoại tộc người ở bên nhau khá hơn nhiều. Thiếu nữ nhưng thật ra không sao cả loại sự tình này. Nói đến cùng, sinh mệnh mới là nhân loại nhất cơ sở bảo đảm. Nếu liền mệnh đều giữ không nổi, như vậy đối với đại đa số mà nói, bất luận cái gì tôn nghiêm, bất luận cái gì cái gọi là nguyên tắc, đều sẽ không lại có bất luận cái gì ý nghĩa. Có một chút ngươi yên tâm, ta thuộc về người tốt chung người xấu, cho nên cũng không sẽ làm bất luận cái gì bức bách chuyện của ngươi. Người tốt chung người xấu. Thiếu nữ nghe xong một đôi thủy linh linh mắt to chớp chớp, sau đó cũng không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên phốc bật cười. Ta như thế nào cảm thấy ngươi có chút thiên chân a. Trên đời này kia có cái gì người tốt người xấu, có gần là bao vây lấy ra người mà thôi. Thiếu nữ cười nói xong, liền đi đến cạnh cửa đem trên mặt đất trái cây nhặt lên, theo sau xoa xoa liền trực tiếp ăn lên. Thực mau liền đem bàn tay lớn nhỏ trái cây cấp ăn xong rồi. Ta đã mau 3 thiên không ăn cái gì, cho nên liền không chia cho ngươi nhóm money. Đó là thứ gì? Là thứ gì không quan trọng, quan trọng là nó có thể ăn. Hơn nữa độc bất tử ngươi là đến nơi, ngươi khả năng còn không biết đi. Đồ ăn ở chỗ này có bao nhiêu quan trọng, chẳng lẽ không có ăn đồ vật sao? Có a, bất quá ăn đồ vật đều ở có được chiến lực nhân thủ thượng, hoặc là liền ở rất nguy hiểm địa phương, nơi nào là dễ dàng như vậy được đến. Nghe thiếu nữ nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ càng ngày càng tò mò, này rốt cuộc là cái như thế nào địa phương? Rốt cuộc vô luận là đệ nhị vực, vẫn là dị vực, giống như đều không có cái nào thành trấn. Bần cùng đến liền đồ ăn đều không có nông nổi đi. Nơi này nếu không có đồ ăn, các ngươi hoàn toàn có thể rời đi a, đi trước địa phương khác a. Ra không được, chưa từng có người có thể tồn tại từ nơi này đi ra ngoài. Đây là cái phong bế thị trấn. Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây, trong lòng đột nhiên lộp bộp một chút, trên mặt biểu tình cũng trở nên ngưng trọng lên. Ngươi có thể cho ta nói tình huống nơi này sao? Không có gì không thể nói, bất quá mặc dù ngươi man lợi hại, nhưng là ngươi tốt nhất cũng muốn có cái chuẩn bị tâm lý. Nơi này sở dĩ kêu Living Dead Trấn, là bởi vì mỗi một cái chết đi người đều sẽ lần thứ hai sống lại. Sau đó như là phía trước cái gì cũng không sinh quá giống nhau, tiếp tục ở chỗ này sinh hoạt. Đơn giản nói đến, chính là mặc dù ngươi muốn chết đều chết không xong, nhưng trên thực tế ngươi chính là đã chết, nhưng là ngươi lại căn bản không biết ngươi đã chết. Ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao? Chính là nói, mọi người sau khi chết, đều sẽ biến thành quỷ sống lại. Hạ Thiên Kỳ không xác định nói, đúng vậy, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, này đó sống lại người liền cùng tang thi giống nhau. Bọn họ lấy người sống vì thực, nơi nơi phát sát người sống. Nhưng mà cái này cũng chưa tính nhất tao. Càng tao chính là nơi này tràn ngập không biết nhiều ít oan hồn lệ quỷ. Có rất nhiều người trong giấc mộng đã bị giết chết. Mỗi ngày đều có người không thể hiểu được tiến vào. Mỗi ngày cũng có người bị giết chết, sau đó biến thành Living Dead, tiếp tục đuổi giết giả còn sống người. Hơn nữa ngươi hướng tới một mặt không ngừng chạy, chờ ngươi chạy đến đầu, ngươi sẽ hiện ngươi thế nhưng từ phía tây đi tới phía đông. Giống như là một cái phong bế cầu hình, vô luận hướng phương hướng nào trốn, bởi vì là phong bế. Cho nên ngươi đều đừng nghĩ đi ra ngoài, bởi vì nơi này Living Dead quá nhiều, người sống sót lại quá ít, hảo tràn ngập rất nhiều làm người khó có thể phát hiện oan hồn lệ quỷ. Cho nên không vài người dám chạy đến núi rừng đi tìm ăn. Bất quá nếu là may mắn nói, ở ban ngày thời điểm, vẫn là có thể ở một ít trong phòng hiện có hóa. Bởi vì nơi này nhà ở, mỗi một ngày đều ở biến hóa, giống như là sớm muộn gì luôn phiên giống nhau, rất có quy luật, tỉ như nói ta hôm nay ăn cái này trái cây, như vậy ngày mai, cái này trái cây còn sẽ ở nó lúc ban đầu sinh trưởng địa phương xuất hiện. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu không? Cảnh tượng ở không ngừng thời gian chạy ngược. Nhưng là bên trong người lại không chịu ảnh hưởng. Đúng vậy, không sai biệt lắm chính là cái dạng này. Có sống thật lâu người sống sót, đều nói nơi này là bị thần vứt bỏ địa phương. Nhưng là ai lại biết đâu, Hạ Thiên Kỳ không nói gì. Mà là cẩn thận xem xét một chút thân thể của mình. Kết quả hắn hiện chính mình vẫn ở vào cao cấp chủ quản cái này cấp bậc. Từ điểm này thượng đảo cũng có thể thuyết minh hắn còn ở dị vực trong phạm vi. Nhưng là dị vực lại như thế nào sẽ tồn tại như vậy, quỷ vực khu vực. Hạ Thiên Kỳ thử đem quỷ vực phóng xuất ra đi. Kết quả hắn có chút kinh ngạc hiện. Chính mình quỷ vực thế nhưng như là bị hấp dẫn dường như lại có chút thoát ly hắn khống chế. Này cũng sợ tới mức hắn vội vàng đem quỷ vực thu trở về. Giống như là nơi này tồn tại có thể nuốt rất quỷ vực quái vật giống nhau. Nơi này có thể đối phó những cái đó Living Dead người sao? Ở trầm mặc trong chốc lát sau, Hạ Thiên Kỳ lại tò mò hỏi một câu. Có thể cùng những cái đó Living Dead chống lại? Kia bang nhân mới là nơi này thần. Bị mọi người coi là chúa cứu thế giống nhau tồn tại. Thiếu nữ tuy rằng nói được rất lợi hại, nhưng là nàng ngữ khí lại rõ ràng mang theo khinh thường. Đó là nhất bang người nào? Đại khái có bao nhiêu người? Nghe nói là vu sư, cũng lại nói là khu ma sư. Tóm lại đều không phải cái gì người tốt. Nơi này kỳ thật nhất không phải đồ vật chính là bọn họ. Cầm chúng ta đưa cho bọn họ đồ ăn, lại rất thiếu quản chúng ta chết sống, nhưng là cũng không có biện pháp. Nếu đụng tới Living Dead bạo loạn, liền yêu cầu bọn họ hỗ trợ chống cự, bằng không giống chúng ta loại này người thường, sợ là rất khó sống sót, tuy nói còn không có tự mình trải qua quá. Bất quá nếu là thật dựa theo kia thiếu nữ nói như vậy, nơi này quả thực cùng mà thế cũng không có gì khác nhau. Bất quá tai nghe vì hư mắt thấy vì thật, Thiếu nữ tuy rằng nói nơi này căn bản ra không được, nhưng là có một số việc không tự mình thử một lần nói là vô pháp được đến xác nhận. Ngô Địch yêu cầu thời gian tĩnh dưỡng, hắn cũng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc từ cùng Diện Cháo Nam đại chiến qua đi, hắn còn không có hảo hảo ngủ qua, chẳng sợ một đêm monster cứ việc nơi này cũng không phải cái gì thiện mà, kia ít nhất không cần lại lo lắng Ngô Địch ân nguy. Hạ Thiên Kỳ từ trên giường nhảy xuống, sau đó hướng tới ngoài phòng đi đến. Trong quá trình kia, thiếu nữ tắc cũng bước nhanh theo đi lên. Yêu Dư đọc sách giống như là sợ hắn chạy giống nhau. Hạ Thiên Kỳ từ trong phòng ra tới, bên ngoài chính là một cái không tính đại sân. Bên ngoài thiên hôn trầm trầm, phía trên bao phủ ở một tầng mông lung sương mù. Vẫn luôn là như vậy sao? Hạ Thiên Kỳ chỉ vào phía trên sương mù đối phía sau thiếu nữ hỏi. Ân, mặc dù là ban ngày, bốn phía cũng tràn ngập sương mù, liền không có tản ra thời điểm mà ni. Thiếu nữ bên này mới vừa nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền nghe được từ xa tới gần truyền tới một chuỗi dồn dập tiếng bước chân. Hắn theo bản năng nhìn về phía cạnh cửa, liền thấy viện môn bị người hung hăng một chân đá văng. Tiếp theo, liền thấy phía trước bị hắn quăng ra ngoài cái kia bạch nhân đại hán, mang theo 6 cái bạch nhân bằng hữu, nổi giận đùng đùng xông vào, chỉ vào Hạ Thiên Kỳ cái mũi mắng. Vừa rồi đánh ta chính là cái này ngoại tộc món lòng. Ngoặc kép, tiếp tục cầu vé tháng. Đại gia có cũng đừng cất giấu. 8. Hết chương.